Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đấu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 108 phần C của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì khi mà Diệp Viễn muốn sử dụng một cái siêu cấp truyền tống đi đến Loạn Ma Hải, thế nhưng tuy nhiên thì cái truyền tống này hiện tại đang gặp một cái sự cố, nó đã bị phá hư. Và lúc này thì Diệp Viễn đang muốn tiếp cận đến cái trận pháp này để mà muốn chính mình sửa chữa, như vậy thì mình có thể nhanh chóng chạy được đến Loạn Ma Hải. Như vậy thì cụ thể câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, tiếp tục xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người nếu như thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 108 phần C có tựa đề Cao Thủ Ở Nhân Gian. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Được rồi, vững chắc thì là tốt rồi. Không vững chắc, chọc tức tới U Đại Sư. Vậy người chính là đi tìm đường chết đó. Được rồi, đi theo ta. Thành Vệ Quân này thản nhiên nói. Thật ra, hắn chẳng thèm quan tâm đến sinh tử của Diệp Viễn. Chỉ cần kiếm được tiền thì là tốt rồi. Hai người đang định xoay người rời đi, thì sau lưng đột nhiên có một giọng nói trong trẻo gọi bọn họ. Này, hai vị sư huynh, các người có thiếu một người am hiểu trận pháp hay không? Xoay người thì thấy, thì ra đó là một cô nương xinh đẹp, mặc một bộ váy da cừu màu đỏ. Dường như tuổi tác của cô nương này còn muốn nhỏ hơn Diệp Viễn một chút, thực lực lại không có thể nào khinh thường, hình như đã đạt đến thiên thể cảnh tầng 9. Tiểu cô nương này vô cùng xinh đẹp, Thành Vệ Quân kia còn muốn phát điên, vừa thấy nàng đã liền ngây người ra. Người cũng hiểu trận pháp sao? Thành Vệ Quân này hỏi. Tiểu cô nương giống như là gà mổ thóc, liên tục gật đầu, sau đó cười nói. Hiểu chứ? Đừng thấy ta tuổi còn nhỏ, ta chính là trận pháp sư cấp 7. Thành Vệ Quân đánh giá tiểu cô nương này một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ không tin. Người không tin sao? Vậy ta thể hiện một chút tài năng cho người xem. Tiểu cô nương này giống như là chịu kích thích từ điều gì đó, tiền tài liền bố trí ra một trận pháp loại nhỏ. Thủ pháp đúng là mây trôi nước chảy, lưu loát sinh động. Mắt Diệp Viễn sáng ngời, xem ra tiểu cô nương này xuất thân từ một gia đình con nhà nòi. Chiêu thức ấy có mạnh hơn không ít những trận sư cấp 8. Ánh mắt của Thành Vệ Quân này ngừng lại, gật đầu nói. Vậy được rồi, người cũng đến đây đi. Tiểu cô nương này nhìn Diệp Viễn, cười đắc ý, sau đó đi theo. Đại sư, hai vị này... Thành Vệ Quân này lời còn chưa nói hết câu, thì đã bị Ô Đại Sư ngắt ngang. Hai cái người các người, mỗi người đều là tự bày cho ta một cái trận pháp nhỏ, cấp 5, bố trí không có được, thì lập tức cút đi cho ta. Ô Đại Sư có vẻ như rất không bình tĩnh. Bên kia đến thỉnh giáo hắn không đúng lúc, bị hắn chửi cho một trận. Xem ra, quả nhiên là cái người này có tính khí nóng này. Cô nương kia khóe miệng dương lên, hình thường nói. Không phải, chỉ là một cái trận pháp cấp 5 thôi sao? Người hãy nhìn rõ đây. Nói xong, tiểu cô nương này làm động tác y hệt, thì dùng thời gian trong vòng có trên dưới 10 hơi thở, để đã bố trí xong một cái trận pháp cấp 5. Ô Đại Sư vừa thấy đã vui mừng quá đỗi, liên tục khen ngợi. À, tốt, tốt lắm. Một bộ huyền tình bắt đầu trận này. Nữ hoa này quả nhiên là có chút đạo hạnh, có thể giữ người lại. Một lúc nữa, người đi theo ta. Ta sẽ nói cho người biết phải làm gì. Người trong nghề vừa ra tay liền biết là có được hay không. Tuy rằng tiểu cô nương này nhìn qua tuổi còn trẻ, thế nhưng thủ pháp cực kỳ là thành thạo. Tài năng trong vòng 10 hơi thở bố trí ra một trận pháp cấp 5, trình độ trận đạo thế này cũng không thể nào là kém. Ô Đại Sư cũng là cái người trong nghề, tự nhiên liếc mắt một chút liền đã nhận ra thiếu sót. Nói thật thì hắn hiện tại đang rất thiếu một thuộc hạ có thể hiểu công chuyện của người trợ thủ như vậy, tiểu cô nương này vừa hay thích hợp. Tới phiên người rồi. Tiểu cô nương này ra dáng chế nhạo nhìn Diệp Viễn. Nàng cùng với Diệp Phiến không cách nhau nhiều lắm, Không thể nào tin được Diệp Viễn có thể là tiện tay bố trí một trận pháp khâm nằm y hệt. Nhanh lên, đừng có lãng phí thời gian của lão phủ. Truyền tống trận siêu cấp này đã bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta mau chóng đến trước trận pháp cấp 9, tu sửa vài trụ cột của trận pháp cho xong. Một đại sư thiếu kiên nhẫn nói. Chứng kiến đến tài năng của tiểu cô nương, ô đại sư cũng không cho rằng Diệp Viễn có thể đạt tới loại trình độ như vậy. Huyền tình bắt đầu trận chính là trận pháp công năng vô cùng cao thầm, muốn trong vòng 10 hơi thở bố trí xong, đối với trận sư cấp 7 mà nói quả thực là còn khó. Diệp Viễn gật đầu, liền ra tay nhanh như chớp. Vừa động, ánh mắt của ô đại sư cùng với tiểu cô nương kia ngừng lại. Cái tên tiểu tử này cố ý chọc giận ta có phải không? Vậy mà cũng bố trí huyền tình bắt đầu trận. Bổn cô nương không tin, người còn có thể là bố trí tốt hơn so với bổn cô nương. Tiểu cô nương này âm thầm cảm thấy khó chịu, nhưng mà biểu hiện của Diệp Viễn khiến cho nàng thất vọng rồi. 10 hơi, vừa vặn thời gian 10 hơi, không nhiều cũng không ít. Diệp Viễn giống hệt là bày trận thành công. Nhìn thấy Diệp Viễn bày trận hoàn thành, ô đại sư cũng không khỏi có chút ngây người. Trận sư cùng với dược sư giống như nhau đều là vô cùng khan hiếm. Tuổi còn nhỏ mà có thể là có được trình độ trận đạo thế này lại càng ít hơn. Không nghĩ tới ngày hôm nay vậy mà một phát liền gặp được hai người. Huyền tình bắt đầu trận do Diệp Viễn bố trí cùng với cái của tiểu cô nương kia dường như là giống nhau như đúc, ngay cả thời gian cũng đều là khớp. Cái phần công lực này không phải là cái người bình thường có thể làm được. Ô đại sư, xong rồi. Diệp Viễn cười nhạt nói. À, tốt lắm. Hai người các người không có tệ đâu. Bên kia có một bộ tử trận cấp 7 bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Nơi này không có mấy người có thể đảm nhiệm được. Hai người các người đi tới đó thử xem. Nhớ lấy, nếu như mà gặp vấn đề nào đó không hiểu thì lập tức tới hỏi ta. Đừng có đem trận pháp này tiêu hủy mất. Ô đại sư nói. Vâng, ô đại sư, chúng ta đi. Diệp Viễn chắp tay nói. Này này, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì chứ? Ngươi đợi ta nữa. Tiểu cô nương này thấy Diệp Viễn đi rồi thì vội vàng đuổi theo hồ. Tiểu cô nương đuổi theo Diệp Viễn, ngữ khí không tốt, nói. Tiểu tử, có phải là vừa rồi ngươi cố ý hay không? Diệp Viễn già ngu nói. Cố ý? Cô nương đây là ký gì vậy? Tiểu cô nương chu mỏ. Bớt giả bộ đi. Vừa là huyền tinh bắt đầu trận, lại là 10 cái hơi thở y hệt. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Nói thật đi, vừa rồi có phải là người cố ý hay không? Với trình độ trận đạo của Diệp Viễn, bố trí một bộ trận pháp cấm nằm, làm sao mà phải cần đến 10 hơi thở? Sở dĩ hắn làm như vậy, chính là vì không có muốn rêu rao quá mức mà thôi. Chỉ cần là khống chế trong thời gian 10 tức, ô đại sư kia tóm lại khó mà nói được điều gì. Diệp Viễn vẫn giả bộ hồ đồ như trước, nói. Làm gì có chuyện như vậy? Tại hạ đã tận lực rồi, mới miễn cưỡng trong vòng 10 hơi thở hoàn thành. Cô nương, người đã suy nghĩ nhiều rồi. Tiểu cô nương này trừng mắt lên, nói. Người nói chính là sự thật sao? Đương nhiên chính là thật rồi. Huyền tình bắt đầu trận không có phải là trận pháp cấp 5 bình thường. Trong 10 tức bố trí hoàn thành, ta đã phải phát huy vượt xa mức bình thường. Diệp Viễn cười nói. Tiểu cô nương ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Người nói cũng phải. Chính là cái lão nhân vừa rồi bố trí huyền tình bắt đầu trận, chị e là cũng trong thời gian trên dưới 10 tức. Người có mạnh hơn nữa cũng không có thể nào vượt qua hắn. Đúng như vậy. Được rồi, thời gian đang cấp bách, chúng ta vẫn là nên làm, không có nên làm chậm trễ thời gian. Nhanh chóng tu sửa trận pháp đi thôi. Diệp Viễn nói. Tiểu cô nương cả kinh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng, vội vàng gật đầu. Đúng như vậy. Nhanh chóng tới tu sửa trận pháp. Bộ trận pháp cấp 7 trước mắt này đối với Diệp Viễn mà nói cực kỳ đơn giản. Hiển nhiên tiểu cô nương ở trận đạo cũng là có trình độ rất cao. Không đến được canh giờ, hai người đã tu sửa xong bộ tử trận cấp 7. thật là không muốn nhìn ra. Ở lĩnh vực trận pháp, người cũng khá lợi hại. Vậy mà có thể đuổi kịp tốc độ của bổn cô nương. Ta tên là Đinh Thi Vũ, còn người? Diệp Viễn. Diệp Viễn sao? Thật đúng là chưa từng nghe qua. Thiên tài trận đạo nổi danh ở vùng này ta đều biết, chỉ là chưa từng nghe tới tên người thôi. Xem ra đúng là cao thủ ở nhân gian. Đinh Thi Vũ suy nghĩ đến nửa ngày cũng không nghĩ ra được Diệp Viễn là ai. Hắn cười nói, thần vực lớn như vậy, người lại có thể quen biết mấy người chứ? Được rồi, chúng ta tới chỗ Ô đại sư Phục Mạnh đi. Cái gì? Các người đã sửa chữa xong? Hai người các người không có phải là đang nói giỡn đấy chứ? Nghe thấy hai người Diệp Phiến quay về Phục Mệnh, Ô đại sư cao giọng cả kinh. Sí, chỉ là cái trận pháp cấp 7 này, làm sao mà có thể làm khó dễ được bồn tiểu thư? Ngươi không tin, có thể là tự mình đi xem. Đinh Thị Vũ khinh thường nói. Ô đại sư thật đúng là không tin, lập tức muốn đi kiểm tra trận pháp hai người sửa chữa. Vừa thấy thì không khỏi chấn động lên. Bộ tử trận cấp 7 này thật sự là đã được sửa chữa một cách vô cùng hoàn mỹ. Hắn có chút không thể nào tin nổi nhìn hai người phía trước. Cái hiệu suất này cũng không khỏi là quá cao đi. Trận pháp cấp 7 này rất là đơn giản. Ta nói này, Ô đại sư, có thể là cho chúng ta trận pháp phức tạp hơn một chút có được không? Bổn tiểu thư cần phải tranh thủ thời gian. Đinh Thị Vũ nói. Vậy người có thể là tu sửa được trận pháp cấp 8 hay không? Ô đại sư có chút không xác định nói. Đương nhiên rồi, trận pháp cấp 8 sơ kỳ chắc chắn là không có thành vấn đề gì. Vẻ mặt của Đinh Thị Vũ đầy vẻ kiêu ngạo. Tu sửa trận pháp và bố trí trận pháp không giống như nhau. Chỉ cần là hiểu nguyên lý cùng với kết cấu của trận pháp cấp 8, trận sửa cấp 7 cũng có thể làm được. Kiến thức cơ bản của Đinh Thị Vũ vô cùng là vững chãi. Hẳn là đã sớm thuộc lòng trận pháp cấp 7, có thể đã đọc lướt qua về trận pháp cấp 8. Ô đại sư suy nghĩ, gật đầu. Được rồi, số trận sửa cấp 8 hiện tại vừa lúc cũng không có đủ. Người đi qua bên kia hỗ trợ đi. Đinh Thị Vũ nghe vậy, thản nhiên cười. Đắc ý nhìn Diệp Phiến, liếc mắt. Sau đó thì đi về phía một đám trận sư cấp 8. Diệp Phiến không khỏi lắc đầu bật cười. Rõ ràng cái cô nàng này đang âm thầm muốn phân cao thấp với mình. Đây không phải là muốn tiếp tục so sánh hay sao? Vừa rồi, một cái liếc mắt kia rõ ràng chính là đang nói rằng ta có thể là tu sửa trận pháp cấp 8 đó. Người có làm được không? Đinh Thị Vũ đi rồi. Ô đại sư nhỏ giọng hỏi. Này, người cũng có thể tu sửa trận pháp cấp 8 hay không? Diệp Viễn lắc đầu, cười nói. Trận pháp cấp 8, ta tu sửa không nổi. Ô đại sư, người bận thì cứ đi trước đi. Ta đi dạo xung quanh một lát, nhìn xem có chỗ nào cần hỗ trợ không? Ô đại sư nhẹ nhàng thở ra, gật đầu. Ai, được rồi, vậy thì người cứ đi xung quanh nhìn một chút xem. Còn có không ít những trận pháp cấp 7 cần người đến hỗ trợ. Người xem ở đâu cần thì đi tới đó giúp. Nếu như Diệp Phiến cũng có thể là tu sửa trận pháp cấp 8, Ô đại sư thật sự là muốn tìm một cái hố để mà chui xuống. Hai cái tên tiểu tử mới có một chút tuổi đã có được thực lực như vậy. Hắn đến từng này tuổi rồi, thật sự đúng là nên sống ở trên thân chó. Chẳng qua đối với thực lực của Diệp Viễn, Ô đại sư vẫn vô cùng tin tưởng. Hỗ trợ tu sửa trận pháp cấp 7, Ô đại sư rất yên tâm, vì thế cũng không có định khoản hắn nữa. Đinh Thị Vũ bên này đã muốn bắt đầu làm việc. Trận pháp cấp 8, nàng rõ ràng là phải tốn rất nhiều sức. Chỉ là nàng vẫn luôn chú ý đến tình huống phía bên Diệp Viễn. Thấy một mình Ô đại sư đi đến, nàng vẫn là hơi hơi cảm thấy có chút thất vọng. Từ nhỏ tới lớn, nàng chưa từng gặp qua một trận sư nào cùng tuổi có thể là so tài canh đua cao thấp với mình. Cho nên ngày hôm nay gặp được Diệp Viễn, nàng thật sự là muốn tranh tài. Tuy rằng nàng cũng xem là có chút tự tin về thực lực của bản thân, thế nhưng là không biết vì sao nàng luôn cảm thấy Diệp Viễn này có điều giữ lại. Ô đại sư, sao cái tên Diệp Viễn đó lại không đến? Đinh Thị Phú không khỏi tiến lên hỏi. Ô đại sư đáp. Hắn nói là bản thân tù sửa không có được trận pháp cấp 8, cho nên là ta đã để cho hắn đi dạo. nhìn xem ở đâu cần hỗ trợ thì tới giúp. Với thực lực của hắn ta, tu sửa trận pháp dưới cấp 8 hẳn là cũng không có vấn đề gì. Theo lý, Đinh Thị Vũ lúc này hẳn là rất vui mừng mới phải. Thì là không biết vì sao, Đinh Thị Vũ lại cảm thấy hơi mất hứng. Đối thủ phải có thực lực ngang ngửa mới có ý nghĩa. Thật vất vả mới gặp được một đối thủ như vậy. Kết quả thế này, làm cho Đinh Thị Vũ cảm thấy tẻ nhạt. Vậy sao? Vậy ta đi làm việc đây. Đinh Thị Vũ cảm thấy mất mát nói. Ô đại sư đi rồi. Diệp Viễn liền một mình đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng nhìn thấy có người cần hỗ trợ thì chạy qua giúp một tay. Đương nhiên, không phải là hắn không tu sửa được trận pháp cấp 8, mà thứ hắn muốn tu sửa chính là trận pháp cấp 9. Chỉ là tùy tiện đưa ra yêu cầu tu sửa trận pháp cấp 9 thì chắc chắn là Ô đại sư sẽ không đồng ý. Cho nên, hắn tách ra khỏi Ô đại sư, tự mình thong thả lại gần trận pháp cấp 9 bên kia. Tiểu huynh đệ, thật sự là rất giỏi. Nơi này ta đã làm đã lâu cũng làm không có rõ. Người vừa đến nên đã giải quyết được vấn đề rồi. Một tên trận sư cấp 7 giơ ngón tay cái lên với Diệp Phiến khen ngợi. Trận nguyên của cái trận pháp này có chút tính mê hoặc. Kỳ thật thì muốn làm rõ ràng cũng không khó. Người tiếp tục làm đi. Ta qua bên kia nhìn một chút. Diệp Phiến nói. Tiểu huynh đệ, bên đó chính là khu vực của trận pháp cấp 9. Trận sư kia nhắc nhở. Ừ, ta biết rồi. Trận pháp cấp 9 cũng không có phải là dễ dàng đụng tới như vậy. Ta chỉ là qua đó nhìn xem. Diệp Viễn cười. Trận sư kia gật đầu. Trong lòng cũng kính nể Diệp Viễn không thôi. Nhìn xem, người ta trẻ tuổi ham học hỏi như vậy. Khó trách tuổi còn trẻ mà đã có thực lực cỡ như vậy. Khu vực của trận pháp cấp 9 đến ngày một người cũng không có. Một đám người đều bận rộn công việc của chính mình, không ai để ý tới hành động của Diệp Viễn. Ngoài trừ Diệp Viễn, cũng sẽ không có ai không biết tự lượng sức mình đến tu sửa trận pháp cấp 9. Trận pháp cấp 9 của truyền tống trận siêu cấp ở trận hạ mà nói không tính là có quá nhiều vấn đề khó. Trận đế sơ cấp là có thể tu sửa. Sau khi mà lĩnh hội trận đạo tam quyền, trình độ của Diệp Viễn ở trận đạo đã tăng lên một tầng. Tu sửa trận pháp như vậy tự nhiên là không nói chơi. Quan sát một lần xung quanh trận pháp, Diệp Viễn đã hiểu rõ về kết cấu của trận này. Tính ổn định của trận pháp cấp 9 vẫn rất mạnh, cho nên tổn hại cũng không phải quá mức nghiêm trọng. Truyền thống trận siêu cấp này bị hủy hoại nghiêm trọng nhất là những trận pháp cấp thấp. Bộ trận pháp cấp 9 này chỉ là bị tổn hại một số phần từ trận nguyên nhỏ. Chỉ là kết cấu của các trận nguyên này vô cùng là phức tạp, là thuộc phạm chủ của loại trận pháp cấp 9. Trận sư cấp 8 rất khó hiểu được. Chẳng qua cái điều này đối với Diệp Viễn mà nói cũng không có gì ghê gớm. Bố trí một trận pháp thế này hẳn đúng là làm không được. Thế nhưng tu bổ loại trận pháp nhỏ thì vẫn là không thành vấn đề gì. Diệp Viễn cũng không có trì hoãn lâu, trực tiếp bắt đầu bố trí tu bổ trận nguyên nhỏ đó. Các người có nhìn thấy Diệp Viễn đâu không? À, chính là một người tuổi còn trẻ, khoảng chừng 20 tuổi đầu. Ô đại sư lúc này đi hỏi. Hắn bên này đụng phải một cái trận pháp cấp 7 khó giải quyết. Chỉ là hắn không thể nào phân thần để nghĩ đến Diệp Viễn. Tuy rằng đối với mọi người mà nói Diệp Viễn đúng là xa lạ, nhưng hắn tuổi rất trẻ, đã cùng đám người này hiển nhiên là rất dễ nhận ra. À, hắn nói là hắn muốn học tập trận pháp cấp 9, đi qua phía bên kia rồi. Trận sư cấp 7 khi nãy được Diệp Viễn hỗ trợ nói. Mặt của Ô đại sư tối sầm lại. Nói nhảm cái gì vậy? Hắn chỉ là một trận sư cấp 7 nhỏ nhỏ, học cái gì mà trận pháp cấp 9? Thân hình của Ô đại sư nhoáng lên, rất nhanh thì đã đi tới khu vực trận pháp cấp 9. Vừa đến nơi, đã bóng sáng của một người trẻ tuổi đang bận rộn thì nhất thời nổi trận lôi đình. Diệp Viễn, người đang làm cái gì vậy? Dám tự tiện động vào trận pháp cấp 9, không may phá hủy đi trận cờ, người đảm đường nổi sao? Mau dừng tay lại cho ta, nếu như không dừng lại đừng trách ta không khách khí. Tính tình của Ô đại sư vốn là nóng nảy, vừa nhìn thấy cảnh này nhất thời bùng phát. Đây chính là nhiệm vụ thành chủ giao cho, không may mà làm hỏng thì có thể là ảnh hưởng đến tính mạng. Tiếng gầm gừ của Ô đại sư liền đã kinh động đến mọi người, không ít người đều buông xuống việc trong tay chạy tới xem. Đinh Thị Vũ vừa nghe đến tên Diệp Viễn thì cũng liền lập tức chạy đến, vừa nhìn không khỏi hoảng sợ. Diệp Viễn ở tại trận pháp cấp 9 bận rộn một trận, thì ra là đang muốn tu sửa. Người đâu, mau tới đây ngay, bắt lấy cái tên tiểu tử này lại cho ta. Ô đại sư rít gào lên. Ánh mắt của Đinh Thị Vũ lưu chuyển, gắt gào nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Vài tên thành vệ quân nghe thấy tiếng hét của Ô đại sư thì vội vàng chạy đến. Ô đại sư lập tức phân phó, mang cái tên tiểu tử này trói lại ngay, trước tiên đánh gãy chân hắn, sau đó rồi lại nói. Vài tên thành vệ quân nhận mệnh đang muốn đi tới thì lại nghe Đinh Thị Vũ nói, Ô đại sư, người bình tĩnh một chút, người nhìn kỹ mà xem, các trận nguyên nhỏ ở trên tay Diệp Viễn đã sắp tu bổ xong. Ô đại sư sửng sốt, lúc này thì mới cẩn thận quan sát động tác ở trong tay Diệp Viễn, không có khỏi kinh ngạc. Khoan đã, ta muốn nhìn lại xem. Diệp Viễn giống như là căn bản không nghe thấy âm thanh ồn ào khắp bốn phía, chỉ tự mình phục hồi trận pháp. Rất nhanh, trận nguyên ở trong tay của hắn hoàn toàn được tu bổ. Hắn không chỉ không có dừng lại lâu, lại chạy đến khu vực trận nguyên khác, bắt đầu tiến hành tu bổ. Biểu tình trên mặt của Ô đại sư trở nên đặc sắc vô cùng. Nhìn thấy bóng sáng Diệp Viễn, giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Tuy rằng hắn không tu bổ được trận nguyên cấp 9, nhưng trận nguyên có được sửa chữa tốt hay không, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đều có thể nhận ra. Diệp Viễn này, vậy mà có thể sửa chữa được trận nguyên cấp 9 tốt sao? Đùa cái gì vậy? Tên tiểu tử này chẳng qua mới chỉ là thiên khải cảnh, vậy mà lại có thể là tu sửa được trận pháp cấp 9. Quá lợi hại, người kia quả thật chính là thiên tài. Hắn mới từng đó tuổi, vậy mà ở trên trận đạo lại có trình độ nghịch thiên đến như vậy. Nghịch thiên, quá nghịch thiên rồi. Chỉ sợ đại diễn thần vương ở tầm tuổi hắn bây giờ cũng không có thực lực khủng bố đến như vậy. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử này chính là người thừa kế của đại diễn thần vương? Diệp Viễn sửa chữa xong trận nguyên cấp 9, khiến cho những trận sư ở đây đều sợ đến ngây người. Loại biểu hiện kinh diễm như vậy làm cho bọn họ không có tự chủ được mà nghĩ đến đại diễn thần vương Lục Lâm Phong, mang hai người bọn họ ra tiến hành dò. Đinh Thị Vũ khẽ cắn môi, đôi mắt to ngấn nước như là muốn chảy xuống. Tên kia, vô dĩ hắn căn bản là không khinh thường, không có thèm so đo với ta. Hắn nói là không biết tu sửa trận pháp cấp 8, cũng là bởi vì hắn khinh thường tu sửa trận pháp cấp 8. Mục đích của hắn đó chính là trận pháp cấp 9. Tới lúc này, Đinh Thị Vũ làm sao có thể là không rõ mục đích của Diệp Viễn. Chắc chắn là Diệp Viễn cũng đang muốn vội vã rời đi, cho nên cố ý lăn tới chỗ này, chính là vì muốn tu sửa tòa truyền thống trận siêu cấp này. Một võ giả thiên khai cảnh như hắn, nói phải tu sửa trận pháp cấp 9, khẳng định là sẽ khiến cho người ta cười nhạo. Cho nên, hắn cố ý nói tới hỗ trợ, lại thừa dịp lúc mọi người không để ý, tự mình tiến đến tu sửa trận pháp cấp 9. Cái người kia thật sự là rất đáng giận. Rõ ràng là thực lực cao cường, lại cố ý cùng với mình bất phân thắng bại. Đối với bản tiểu thư chính là một sỉ nhục. Diệp Viễn không biết, hắn cứ ù cạc cạc, không hiểu sao lại bị Đinh Thị Vũ ghét bỏ. Còn thất thần ở đó làm gì? Đều cút về ngay chỗ lão phủ, làm chậm trễ phục hồi trận pháp, lão phủ sẽ xử đẹp các người. Ô đại sư lúc này quát lên. Một đám trận sư đang xem náo nhiệt lập tức giải tán, để tự quay về vị trí làm việc của mình. Ô đại sư nhìn thấy Diệp Viễn bận rộn, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm động. Nửa canh giờ sau, rốt cuộc thì Diệp Viễn trông đỡ không nổi nữa, mới đành lui xuống dưới. Hắn quệt mồ hôi trên trán, bất đắc dĩ nói, tu sửa trận pháp trận nguyên cấp 9 thật đúng là hao phí không ít nguyên lực. Với tốc độ khôi phục nguyên lực của ta mà nói, cũng có chút không thể nào tiêu hóa. Bố trí đại trận, tất nhiên cũng phải tiêu hao một lượng lớn nguyên lực. Nếu như không, với thực lực của Diệp Viễn, bố trí trận pháp cấp 9 còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Cho dù là một trận nguyên cấp 9 nhỏ nhỏ, hao phí cũng là tương đối lớn. Ô đại sư, thật sự là ngại quá. Diệp Mỗ cũng là vội vã rời đi, cho nên mới đưa ra sách này. Vẫn là mong không có làm phiền đến đại sư. Diệp Viễn nói với vẻ mặt xin lỗi. Ô đại sư đỏ mặt xấu hổ. Hắn bị một người có thể tu sửa trận nguyên cấp 9 gọi là đại sư. Hắn làm sao mà có thể đảm đương nổi. Đừng. Ở trước mặt người, ta nào dám xưng hai chữ đại sư. Cái kìa, Diệp đại sư, trận pháp cấp 9 này... Ô đại sư vội vàng nói. Diệp Viễn tất nhiên là hiểu được ý tứ quan tà, gật đầu cười. Cảnh giới của Diệp Mỗ vẫn thấp, tốc độ tu sửa có chậm một chút. Cho ta thời gian khoảng chừng một ngày, sẽ có thể là đem trận pháp cấp 9 này tu bổ xong. Ánh mắt của Ô đại sư tròn xoe, vô cùng ngạc nhiên lẩm bẩm. Một ngày sau? Đùa cái gì vậy? Cho dù có mời trận đế cấp 9 từ Triều Thiên Cung đến, bọn họ cũng không thể nào trong vòng một ngày đem trận pháp cấp 9 này tu bổ xong. Diệp Viễn lại còn nói hắn chỉ cần thời gian một ngày. Cái này mà còn chậm sao? Ô đại sư thật sự là hết chỗ nói. Thế nhưng lời yêu nghiệt này nói ra quả nhiên là làm cho người bình thường sụp đổ. Thời gian chính là một ngày, chắc là khoảng tầm đó. Ô đại sư, trước tiên ta muốn nghỉ ngơi một lát cái đã. Nói xong, Diệp Viễn nuốt vào một viên đan dược, qua một bên tiến hành khôi phục lại nguyên lực. Chỉ một lúc sau, nguyên lực của Diệp Viễn một lần nữa lại tràn đầy, trở về tu sửa trận pháp. Ô đại sư nhắm mắt đi theo đuôi Diệp Viễn, làm như có lời muốn nói, thế nhưng lại khó có thể mở miệng. Diệp Viễn nghi hoặc, hỏi, Ô đại sư, có phải là có chuyện gì muốn nói với Diệp Mỗ hay không? Thôi, người thì đừng có gọi đại sư như vậy nữa. Lão phù là Ô Quân Nhiên. Diệp đại sư, người cứ gọi thẳng tên ta là được. Cái này, Diệp đại sư, lúc người tù sửa trận nguyên, có thể là để cho Ô Mỗ ở một bên quan sát hay không? Ô đại sư ngượng ngùng nói, trận đạo cùng với đàn đạo giống như nhau, đều là rất kiêng kỵ nhìn lén. Ở một bên quan sát tu sửa trận nguyên, không thể tránh được hiểm nghi là đang nhìn lén. Diệp Viễn sửng sốt, cũng vô cùng hào phóng nói, không sao, Ô đại sư muốn xem thì cứ ở một bên quan sát là được. Vậy đà tạ Diệp đại sư. Ô Quân Nhiên thâm sâu nhìn Diệp Viễn một cái. Thế giới của võ giả, người thông hiểu chính là đại sư. Trình độ trận đạo của Ô Quân Nhiên so ra thì vẫn kém hơn Diệp Viễn. Theo hắn học hỏi kinh nghiệm cũng là cái chuyện bình thường, cũng không có gì đáng cảm thấy hổ thẹn. Tương phản, thực lực của Ô Quân Nhiên không được, vậy mới có thể bị người khác khinh thường. Đối với một cái trận sư cấp 8 mà nói, hắn có nằm mơ cũng muốn trở thành trận đế hùng mạnh. Một cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Mặc dù trận đế cường giả từ Triều Thiên Cung đến cũng không thể nào để cho hắn tới gần quan sát tu sửa trận pháp như vậy. Dưới sự so sánh, Diệp Viễn lại hào phóng rất nhiều. Diệp Viễn đối với điều này cũng chẳng có điểm nào kiêng kỵ. Hắn và Ô Quân Nhiên căn bản là không có xung đột về bàn lợi ích. Cho dù hắn thật sự học lén thành công, với ngộ tính của Ô Quân Nhiên, cuộc đời này là cũng không thể nào đuổi kịp hắn. Cho nên, để cho hắn học một chút thì có ngại gì. Coi trọng vốn liếng của bản thân mình, đó đều là việc làm của các nhân tài không có sự tự tin. Ở cự ly gần quan sát Diệp Viễn thu sửa trận nguyên, dao động ở trong lòng của Ô Quân Nguyên đã trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Thời điểm truyền thống trận siêu cấp bày bố, hắn vốn ở tại đó. Thời điểm trận đế cấp 9 bố trí trận pháp, hắn tự nhiên cũng là ngó nhìn từ xa. Nhưng thủ pháp của trận đế cấp 9 này còn kém xa so với sự thuần thục của Diệp Viễn. Cái Diệp đại sư này cũng quá mạnh rồi. Cả một ngày, Diệp Viễn dường như đều ở trong trạng thái bận rộn. Tu bổ trận pháp cấp 9 với hắn mà nói cũng là một thử thách rất lớn. Nguyên lực của hắn mấy lần bị hao hụt, phải thông qua đan dược để mà lấy lại. Cường độ như vậy làm cho Ô Quân Nhiên cũng cảm thấy líu lưỡi không thôi. Chẳng qua Diệp Viễn cũng không có ý khoe khoang. Hắn chỉ dùng thời gian không đến một ngày đã tu sửa xong toàn bộ tất cả những trận pháp cấp 9 của truyền thống trận siêu cấp. Xong. Cùng với trận nguyên cuối cùng này được tu sửa hoàn tất, Diệp Viễn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cuối cùng thì cũng có thể là rời khỏi đây. Diệp đại sư, người thật sự đúng là thiên tài. Dù cho là trận đế cấp 9 có ở đây, cũng không có thể nào làm tốt hơn so với đại sư. Ô Quân Nhiên tự đáy lòng của mình tán thưởng. Cả ngày này, hắn vẫn cứ luôn đi theo bên cạnh Diệp Viễn, giống như là một học đồ, thỉnh thoảng còn làm trợ thủ cho Diệp Viễn. Là một trận sư cấp 8, đã bao nhiêu lâu rồi Ô Quân Nhiên chưa có từng có qua loại cảm giác như vậy. Chẳng qua cả ngày này, Ô Quân Nhiên ở bên cạnh Diệp Viễn học được rất nhiều thứ. Có chỗ nào không hiểu, hắn sẽ quay ra hỏi Diệp Viễn, mà Diệp Viễn cũng không quá coi trọng hiểu biết của mình, giảng giải mấy vấn đề. Ô Quân Nhiên càng nghe càng kinh hãi, đến cuối cùng thì lại kính nể Diệp Viễn không thôi. May mắn là trận pháp trung tâm của đại trận này hư hỏng cũng không có phải là nghiêm trọng, nếu như không thì ta cũng bó tay thôi. Ô đại sư, hiện tại đại trận đã tu sửa xong, không biết là Diệp Mỗ có thể là nhóm đầu tiên rời đi hay không? Cái này đương nhiên là có thể rồi. Diệp đại sư, chẳng những là có thể là nhóm đầu tiên rời đi, mà phí dụng thông qua truyền tống trận này cũng có thể là trực tiếp miễn. Ô Quân Nhiên nói, mỗi lần mở ra truyền tống trận đúng là hao phí không ít địa nguyên tinh. Mỗi một người được trở qua truyền tống trận này đều phải bỏ ra một số lượng tiền phí dụng vô cùng xa xỉ. Nhưng với công hiến của Diệp Viễn, tất nhiên thì Ô Quân Nhiên cũng sẽ không để cho hắn trả tiền. Này này, còn có ta nữa, Ô đại sư, bổ tiểu thư cũng bỏ ra không ít công lao. Lúc này, trận pháp hao tổn khác cũng đã được tu sửa xong. Đoán chừng là chịu kích thích từ Diệp Viễn, Đinh Thị Vũ cũng điên cuồng tu sửa trận pháp. Đúng là bỏ ra không ít sức lực. Ô Quân Nhiên cười nói, cái này là điều tất nhiên rồi. Sau khi làm xong một ít công tác chuẩn bị, Nghi Hải Thành tuyên bố với mọi người rằng truyền thống trận siêu cấp một lần nữa mở ra. Tin tức này đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ phải nán lại ở tại Nghi Hải Thành này một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, chỉ mất thời gian có vài ngày liền đã hoàn thành tu bổ. 300 người nhóm đầu tiên đã lần lượt tiến vào bên trong truyền thống trận siêu cấp, chờ đợi đại trận mở ra. Diệp Viễn cùng với Đinh Thị Vũ tự nhiên là cũng ở bên trong. Không phải nói là trận đế cấp 9 còn chưa có tới Nghi Hải Thành sao? Trận pháp này được tu sửa xong như thế nào vậy? Ta nghe nói là do một người thanh niên 20 tuổi đã hoàn thành tu bổ. Cái gì? Thanh niên 20 tuổi đâu? Người đùa cái gì vậy? Chưa đủ lông đủ cánh có thể là tu bổ được truyền thống trận siêu cấp này sao? Đúng như vậy. Ta vốn dĩ là cũng không có tin đâu. Thế nhưng chính là có người tận mắt nhìn thấy Ô đại sư chủ trì tu bổ trận pháp đi theo cái người trẻ tuổi đó. Một điều, hai điều gọi hắn là đại sư. Nhóm người đầu tiên này đã đợi ở đây vài ngày, tự nhiên là trong lòng lo lắng. Bọn họ cùng thi triển thần thông hỏi thăm tiến độ tu bổ truyền tống trận. Chẳng qua nghe nói truyền tống trận siêu cấp này phải mà được một người tuổi còn trẻ sửa chữa xong. Bọn họ một đám người đều vô cùng kinh hãi. Những lời này tất nhiên là lọt vào trong tai Đinh Thị Vũ cùng với Diệp Viễn. Đinh Thị Vũ không nhìn được, nhìn lại phía Diệp Viễn, đã phát hiện ra Diệp Viễn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, giống như là lời người khác nói về hắn chẳng có một chút nào quan hệ. Trong lòng Đinh Thị Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Người khác ở bên cạnh thán thưởng hắn, thế mà hắn lại một chút đắc ý cũng không có lộ ra. Cái đại phong thái như vậy, các bạn là không giống như một người trẻ tuổi nên có. Nếu như đổi lại là nàng, lúc này ít nhiều cũng sẽ có một chút đắc ý. Mà loại tâm tình này tự nhiên cũng sẽ thể hiện trên mặt. Ô Quân Nhiên vốn là dự định tự mình đến tiễn Diệp Viễn, lại bị Diệp Viễn cự tuyệt. Ô Quân Nhiên tự mình đến tiễn, những người này khẳng định biết mình chính là người tu sửa truyền tống trận. Hắn không muốn bị người khác dùng ánh mắt quái dị, không ngừng đánh giá. Hơn nữa, đi đến loạn ma hải, cứ âm thầm là trên hết. Rốt cuộc thì sự hùng hiểm của loạn ma hải không có phải là thứ mà những nơi khác có thể so sánh. Truyền tống trận cấp 9 siêu cấp chậm rãi mở ra. Truyền tống trận siêu cấp chậm rãi mở ra. Trận pháp bộc phát, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đúng lúc này, ở bên ngoài đột nhiên phát ra một âm thanh lộn xộn. Hộ vệ trông coi truyền tống trận bị người ta đánh bay đi. Một thân ảnh chạy trốn tiến vào. Tiểu thư, xin người mời người mau ra đây. Người tự mình rời khỏi nhà như vậy, lão già sẽ sức tức giận. Nói là người mau trở về. Người này liếc mắt một cái, nhìn thấy Đinh Thị Vũ ở trong đám người kia la lớn. Trong khoảng lúc này, truyền tống trận đã khởi động. Người đó căn bản là không có thể nào ngăn cản. Đinh Thị Vũ quay về hướng người kia, làm ra một cái mặt quỷ, đắc ý nói. Người nói cho ông nội biết, Đinh Thị Vũ ta không có dựa vào trong nhà, cũng có thể là tự lực cánh sinh. Nói xong, truyền tống trận này tỏa ra hào quang rực rỡ, bao gồm cả Đinh Thị Vũ, Diệp Viễn và 300 người khác ở bên trong, trong nháy mắt liền biến mất. Người trung niên kia nhìn Đinh Thị Vũ cứ như vậy rời đi, tức giận dậm chân. Không phải nói là truyền tống trận siêu cấp của Nghi Hải Thành này đã bị phá hỏng sao? Sao lại như vậy, nhanh như vậy đã tu sửa xong rồi? Ta vội vàng đuổi tới, vậy mà vẫn chậm một bước. Truyền tống trận mở ra một lần, lần sau khởi động đó là phải cần đợi thêm 3 ngày sau. Thời gian 3 ngày, Đinh Thị Vũ đã sớm không biết là chạy đến nơi nào. 10 ngày sau, một thương đội khoảng chừng 10 người đi trên một con đường hẹp quanh co. Mỗi người trong số thương đội này đều được trang bị vũ khí chỉnh tề, bộ dáng trông giống như là sắp đánh nhau với kẻ thù vậy. Võ giả ở bên trong thương đội này, một đám bộ dạng đều vô cùng dũng mãnh, xem ra sự chiến đấu cũng không hề yếu. Lúc này, thương đội đã tiến vào loạn ma hài. Bắt đầu từ đây, bọn họ sẽ phải đối phó với nguy hiểm từ mọi phía bất cứ lúc nào. Lưu đại ca, nghe nói gần đây tuyến đường này không có được yên ổn lắm. Mấy thương đội bị ăn thịt đến mức không còn lấy một mảnh xương. Chuyến đi này nhất định là phải cẩn thận hơn mới được. Nghiêm đường xa, xin cứ yên tâm đi. Binh đoàn đánh thuê Lục Hải chúng ta chính là binh đoàn đánh thuê mạnh nhất ở tại La Định Thành. Có chúng ta ở đây, người có thể yên tâm. Có binh đoàn đánh thuê Lục Hải, Nghiêm Mỗ tất nhiên là đã yên tâm rồi. Nếu không phải như thế, ta cũng không thể nào dùng một lượng lớn tiền để mà mời Lưu đại ca đâu. Chỉ là vật hộ tống lần này quá mức quan trọng, Nghiêm Mỗ không có thể nào mà không cẩn thận hơn một chút. Nghiêm đường ra, người suy nghĩ nhiều rồi. Thương đội khác bị giết, hoặc là bọn họ thuê binh đoàn đánh thuê thực lực không cao, hoặc là thương đội không có sự hiểu biết. Hai nhà chúng ta hợp tác đã nhiều năm, tự nhiên là sẽ không có phạm phải sai lầm khác. Hai người đang nói, một người là đường xa của thương đội, tên là Nghiêm Tuấn, còn một người nữa là thủ lĩnh của binh đoàn đánh thuê Lục Hải ở tại La Định Thành, tên là Lưu Vũ Sinh. La Định Thành là tòa thành có khoảng cách gần nhất với Loạn Ma Hải, cũng là đầu nối giao lưu giữa Loạn Ma Hải cùng với thế giới bên ngoài. Lượng lớn vật tư mà Loạn Ma Hải cần đều là từ nơi như là La Định Thành tiến nhập vào. Bởi vì Loạn Ma Hải vô cùng là hỗn loạn, lại có một bộ quy tắc sinh tồn riêng, cho nên một số thương nhân liền bắt đầu loại hình mua bán có tính rủi ro cao này, giống như là Nghiêm Tuấn vậy. Chỉ là Loạn Ma Hải vô cùng hung hiểm, thương gia đó tất nhiên là sẽ thuê một số những binh đoàn đánh thuê tới để mà bảo đảm an toàn. Binh đoàn đánh thuê Lục Hải chính là binh đoàn đánh thuê mạnh hàng đầu ở tại khu vực La Định Thành. Hết tập số 108 phần C. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.